Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một vật thể tinh khiết hình dạng tựa mang trúc. Thoạt nhìn trong suốt nhưng bên trong lại lưu chuyển ánh sáng tím. Lúc thì nổ lốp bốp, lúc thì lượn lờ như rắn. Tựa như bên trong ngọc tinh tàng ẩn lôi đình, khiến người nhìn không khỏi kinh ngạc. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, đang định hỏi, Diệp Thù, Yesu, đã mở lời. Trường Lan, vận đạo của ngươi thật không phải tầm thường. Yến Trường Lan không khỏi ngẩn người. Diệp Thù hiếm khi mỉm cười với hắn. Ngươi còn nhớ, ta từng nói đến ba phương pháp luyện hóa bản mệnh pháp bảo chứ? Yến Trường Lan gật đầu. Tất nhiên là nhớ, Diệp Thù đưa ngón tay chỉ vào vật thể đang sáng rực kia. Nói, vật này chính là một kiện tiên thiên linh bảo khí phôi. Trùng hợp thay, lại là thuộc tính lôi, hợp với ngươi vô cùng, chính là cơ duyên lớn nhất của ngươi trong chuyến đi đến Thiên Lôi Phong. Tiên Lây Phân, lần này, Yến Trường Lan nghe thấy vậy, không khỏi kinh ngạc, hắn vạn lần không ngờ rằng, bản thân còn chưa kịp chính thức bước vào kiếm đạo, đã có được một kiện tiên thiên linh bảo khí phôi. Diệp Thù lại nói, ngươi hiện tại đã có được vật này, có thể từ giờ bắt đầu nuôi dưỡng, nó tất nhiên sẽ theo cảnh giới của ngươi mà gia tăng sức mạnh. Bất kể ngươi ở cảnh giới nào, đều sẽ có bản mệnh linh kiếm đắc lực nhất trong tay. Nghe lời ấy, khi nhìn vào tiên thiên linh bảo khí phôi trong tay Diệp Thù, mắt Yến Trường Lan không khỏi ánh lên vẻ yêu thích. Diệp Thù liền đem tiên thiên linh bảo khí phôi giao cho Yến Trường Lan. Năm xưa ta đã nói với ngươi về ba phương pháp luyện hóa bản mệnh pháp bảo, nhưng chưa bao giờ giảng kỹ về khái niệm pháp bảo. Nay nhân cơ hội này, có thể cùng ngươi bàn luận một chút. Yến Trường Lan nghe thấy, liền ngay lập tức ngồi nghiêm chỉnh, chăm chú lắng nghe. Diệp Thù chậm rãi nói, trong thiên hạ, tùy theo cảnh giới của tu sĩ, phẩm cấp pháp bảo sử dụng cũng khác biệt. Khi mới vào luyện khí, liên chi, những ai chưa đạt trúc cơ, chu di, chỉ có thể sử dụng hạ phẩm pháp khí. Nhưng khi trúc cơ, ba trọng đầu có thể sử dụng trung phẩm pháp khí, ba trọng sau có thể dùng thượng phẩm pháp khí. Mỗi loại pháp khí, hạ phẩm nhiều nhất là một đạo cấm chế, trung phẩm nhiều nhất là hai đạo, còn thượng phẩm là ba đạo. Những điều này Yến Trường Lan đã biết, nhưng hắn hiểu rằng chỉ cần Diệp Thù tiếp tục giải thích, hắn sẽ lắng nghe một cách chăm chú. Diệp Thù nói tiếp, đến cảnh giới kết đan, chia gian, trở lên, cho tới thần du, sen yêu, vật sử dụng là pháp bảo. Kết đan dùng hạ phẩm, Nguyên Anh, Dô Hình Inh, trung phẩm, thần du thượng phẩm, và tương ứng số lượng cấm chế nhiều nhất lần lượt là 4, 5, 6 đạo, trên đó còn có 4 cảnh giới nữa là tụ hợp, Du He, Huyền Quang, Xoan Quang, Thông Huyền, Tông Xoan, và Đại Thừa, Gia Trang, vật dùng đến là Linh Bảo, mà Linh Bảo cũng chia 4 cấp độ là thấp, trung, cao, đỉnh. Số cấm chế nhiều nhất lần lượt là 9, 12, 18, 24 đạo, do đó, pháp bảo thường, dù là bản mệnh pháp bảo, cũng nhiều nhất chỉ có 24 đạo cấm chế. Đến đây, hắn ngừng lại, tuy nhiên, cũng có ngoại lệ, trong thiên hạ còn một loại bảo vật, gọi là hỗn độn linh bảo, hôn đan linh bao, có hai loại, một là hậu thiên hỗn độn linh bảo, do một tu sĩ không ngừng nuôi dưỡng đến kỳ đại thừa, cùng chủ nhân trải qua phi thăng lôi kiếp, khi chủ nhân hóa diệt mà lưu lại bản mệnh pháp bảo, linh tính của nó được chủ nhân tu dưỡng, có tình cảm sâu đậm với chủ nhân, thường chọn tu sĩ có công pháp hoặc thuộc tính giống chủ cũ làm chủ nhân tiếp theo. Khi chủ nhân kế vị phi thăng thành công, nó thường ở lại như bảo vật truyền thừa của gia tộc mới. Qua thời gian, linh tính càng thêm mạnh mẽ. Có người sau khi thất bại độ kiếp, còn sót lại một tia chân linh nhập vào linh bảo, thay thế linh tính linh bảo, nhưng thường quên mất ký ức, coi mình là linh tính của linh bảo. Những linh bảo như vậy linh tính càng mạnh. Một loại khác là tiên thiên hỗn độn linh bảo. Loại này được tự nhiên tạo thành trong môi trường đặc biệt. Vốn thuần khiết, vô cấu, có thể được tu sĩ hợp ý thu phục và luyện hóa sử dụng. Nó có thể là bản mệnh pháp bảo, cũng có thể là pháp bảo thông thường. Nếu là bản mệnh pháp bảo, chủ nhân phi thăng thì nó theo chủ nhân thất bại thì lưu lại. Nếu là pháp bảo thông thường, khi chủ nhân phi thăng, nó sẽ ở lại. Hai loại hỗn độn linh bảo đều có thể luyện hóa từ kỳ trúc cơ trở lên và sẽ phát ra thêm nhiều sức mạnh khi cảnh giới chủ nhân tăng. Cho đến khi toàn bộ sức mạnh được giải phóng, hỗn độn linh bảo có 36 đạo cấm chế, mà số lượng thần thông trong đó quyết định sự mạnh yếu của hỗn độn linh bảo. Diệp Thù nhìn về phía Yến Trường Lan, không nói đến linh bảo khác, tiên thiên hỗn độn linh bảo khi chưa thành hình, sẽ trước tiên hình thành một phôi vô cấu, một khi hỗn độn linh bảo hoàn thành thì đã cố định. Phôi linh bảo lại mang tính bất định, càng thích hợp làm bản mệnh pháp bảo hơn. Chỉ là như vậy thì phôi linh bảo hoàn toàn phụ thuộc vào sự nuôi dưỡng của bản thân. Mạnh hay yếu cũng chỉ do tu sĩ mà ra. Không giống hỗn độn linh bảo, một khi hình thành, dù yếu nhất cũng có thiên địa thần diệu trong đó. Tuyệt không tầm thường, Yến Trường Lan nghe say sưa. Diệp Thù ánh mắt nhu hòa. Điểm lợi lớn nhất của tiên thiên linh bảo khí phôi chính là tu sĩ luyện khí kỳ cũng có thể luyện hóa được. Ngươi nắm giữ vật này, chỉ cần biết cách luyện hóa, sẽ có thể từ từ bồi dưỡng. Yến Trường Lan nhìn Diệp Thù, khẽ hỏi, A Chuyết, A Chua, biết cách luyện hóa tiên thiên linh bảo khí phôi, có đúng không? Diệp Thù khẽ gật đầu, đúng vậy. Ánh mắt hắn không còn vẻ lãnh đạm thường ngày. Cho nên, vận đạo của ngươi thật sự rất tốt. Yến Trường Lan nghe đến đây, không nhịn được mà nở nụ cười. Đúng, vận đạo của ta thật tốt. Mà vận đạo lớn nhất, chính là được gặp A Chuyết ngươi. Diệp Thù không nói nhiều, nhưng khí tức quanh thân lại hoàn toàn không còn chút xa cách. Ngược lại còn mang theo sự ấm áp. Ngay sau đó, Diệp Thù, Yesu lại nói, chỉ là, còn có một điều nữa cần ngươi cân nhắc kỹ lưỡng. Hắn trầm ngâm đôi chút, rồi nhắc nhở một cách nghiêm túc. Ngươi am hiểu sử dụng song kiếm, thuộc tính phong lôi của ngươi lại vô cùng cân bằng. Nếu dùng vật này làm bản mệnh pháp bảo, e rằng sẽ khiến thuộc tính lôi áp chế phong, gây bất lợi cho việc tu luyện của ngươi về sau. Vì vậy, nếu ngươi thật sự muốn luyện hóa bảo vật này, thứ nhất sẽ cần tiêu hao vô số tài nguyên cho việc bồi dưỡng bản mệnh pháp kiếm. Thứ hai, ngươi cần phải tìm được một kiện tiên thiên linh bảo khí phôi khác. Và tốt nhất là khí phôi thuộc tính phong. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nghe xong, ngón tay siết chặt nhưng không hề do dự. Nói, tất nhiên sẽ luyện hóa phong thuộc tính khí phôi. Ta nhất định sẽ dốc hết sức tìm kiếm, nhưng nếu bỏ qua khí phôi này, bất cứ bản mệnh vật nào khác cũng đều là thiếu sót. Đã luyện kiếm, thì phải luyện thanh kiếm mạnh nhất. Diệp Thù nghe Yến Trường Lan nói vậy, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng. Không sai, đã tu hành, tự nhiên phải bước lên con đường thích hợp nhất cho bản thân. Mà trên con đường đó, phải cầu sức mạnh vô hạn. Không thể chảnh màng, nói đến đây, hắn lại bình thản tiếp lời. Phải biết rằng tiên thiên linh bảo khí phôi thuộc tính phong cực kỳ hiếm có. Nhưng cũng không cần lo lắng, dù khí phôi có hàm lượng phong thuộc tính nhỏ, cũng có thể dùng bảo vật quý hiếm để bồi dưỡng. Còn nếu không tìm thấy khí phôi phong thuộc tính, chỉ cần là phôi không chứa thuộc tính khác, thì có thể truyền vào bảo vật thuộc tính phong mà luyện hóa. Đường đạo của chúng ta dài dằng dặc, hiện tại vì cảnh giới còn hạn chế, nên tạm thời ở lại nơi có sự bảo vệ. Đợi đến ngày trúc cơ, sẽ có thêm nhiều phương tiện để tìm kiếm. Thế giới rộng lớn, ngày có thể chu du khắp nơi sẽ đến. Với cảnh giới luyện khí, liên chi, hiện tại của ngươi, bồi dưỡng một khí phôi lôi thuộc tính đã là khó khăn. Cho dù lúc này có tìm được khí phôi phong thuộc tính, cũng không thể luyện hóa ngay. Trước hết, hãy bồi dưỡng vật này, đợi tìm thấy linh bảo khí phôi khác rồi hãy luyện hóa. Để khí phôi lôi thuộc tính dẫn dắt phong thuộc tính sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nghe Diệp Thù nói vậy, Yến Trường Lan trong lòng đã rõ, cung kính đáp, A Chuyết, A Chua, yên tâm, ta sẽ toàn tâm toàn lực và cực kỳ thận trọng. Diệp Thù gật đầu, nếu đã vậy, ngươi hãy bắt đầu luyện hóa. Yến Trường Lan không chút do dự, đưa tay nâng lấy khí phôi lôi thuộc tính. Diệp Thù dặn dò, ngươi trước hết hãy ép một giọt tâm huyết để vật này hấp thụ. Yến Trường Lan làm theo. Dùng một ngón tay điểm vào tim, bước ra một giọt máu đỏ tươi, rơi thẳng lên tiên thiên linh bảo khí phôi. Lập tức, giọt máu chứa đầy khí tức lôi điện ấy liền được khí phôi lôi thuộc tính hấp thu. Bao trùm lên toàn bộ khí phôi một tầng ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Đó chính là dấu hiệu của sự nhận chủ. Yến Trường Lan cảm nhận được một tia linh tính yếu ớt trong khí phôi vui mừng khi tiếp xúc với hắn. Sinh ra cảm giác thân thiết, hắn cũng cảm nhận được sự gắn kết giữa bản thân và linh bảo khí phôi này. Tựa như một sợi dây liên kết, khiến hắn không kìm được mà mỉm cười. Diệp Thù thấy khí phôi nhanh chóng chấp nhận Yến Trường Lan, tỏ vẻ hài lòng. Tiên thiên linh bảo vốn có lợi thế đặc biệt, dù là linh bảo hay chỉ là khí phôi, đều mang theo một tia linh tính. Để những tu sĩ cấp thấp sở hữu đã có lợi thế hơn người. Nếu tự mình bồi dưỡng, pháp bảo sẽ tiến cấp thành linh bảo khi sinh ra linh tính. Linh tính đến từ một trong các đạo thần thông trong cấm chế. Nếu các cấm chế không chứa linh tính, thì vẫn chỉ là pháp bảo, hoặc nửa linh bảo. Linh tính trong khí phôi lôi thuộc tính này nhận ra lôi linh căn của Yến Trường Lan rất thuần khiết. Căn cơ trong cơ thể cũng vững chắc, tự nhiên rất muốn lập tức kết nối, được bồi dưỡng từ thời niên thiếu, cùng tu sĩ trưởng thành, đương nhiên tốt hơn việc một tu sĩ cao cấp nhận lấy mà tăng trưởng vội vã. Diệp Thù thấy Yến Trường Lan thuận lợi nhận chủ khí phôi. Tiếp lời, sau này mỗi ngày hãy rót vào một ít pháp lực lôi thuộc tính, khiến nó quen dần với ngươi. Ngoài ra, những bảo vật lôi thuộc tính mà ngươi có không ít thứ có thể dùng để nuôi dưỡng khí phôi này. Để ta điều chế chúng thành dược dịch, cứ 3 ngày cho khí phôi hấp thụ một lần để nó tăng trưởng. Đồng thời, ngươi cũng nên suy nghĩ về hình dạng pháp kiếm mà ngươi muốn tạo ra trong tương lai. Nhưng tuyệt đối không được vội vã luyện chế. Hiểu chưa? Yến Trường Lan đáp, A Chuyết, yên tâm, ta hiểu. Sau đó, Diệp Thù liền bắt đầu điều chế dược dịch. Hắn không để lãng phí bất cứ gì. Những bảo vật quý hiếm thì để lại giống, số còn lại được tinh luyện thành dược dịch, thêm vào hỗn độn thủy, hôn đan xuây, để phát huy hiệu quả tối đa, rồi đựng trong một hồ lô, trao cho Yến Trường Lan. Yến Trường Lan cẩn thận nhận hồ lô, trân trọng hỏi, A Chuyết, nếu ngươi còn điều gì cần, cứ nói với ta. Diệp Thù đáp, được, cách chương.